Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 460, một đường đồ sát. Trần Trầm xen lẫn tại trong đội ngũ, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Giờ đây tại nơi này hạ giới cùng trước đây tại hạ giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm nhận được rõ ràng một loại cực mạnh sức áp chế. Tuy là hắn bằng vào nhục thân có thể đánh ra vượt qua luyện hư công kích, nhưng nếu thật đánh ra dạng kia công kích, hắn sợ rằng sẽ lập tức phi thăng. Bất quá hắn lực lượng pháp tắc ngược lại là vượt quá bất ngờ dùng tốt. Chỉ là hơi cảm ứng một thoáng, liền đạt được lượng lớn trong biển thực vật đáp lại. Đi thôi, U Minh lờ mờ nói một câu, liền bắt đầu hướng đông phi hành. Hơn ngàn tu sĩ theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Vô tận hải phía dưới hễ có chút linh trí hải yêu tất cả đều tiềm nhập thâm hải. Mà những cái kia không linh trí hải thú, chỉ cần lộ ra mặt nước liền bị phía trên tu sĩ tiện tay đánh giết. Một đám người ước chừng phi hành một ngày thời gian, mới nhìn thấy tòa thứ nhất hòn đảo. Nhưng mà một đám luyện hư tu sĩ chẳng những không có kém cỏi, ngược lại càng hưng phấn. Như lớn như vậy thế giới, đây chính là rất ít gặp, mà thế giới càng lớn, liền đại biểu lấy tài nguyên càng nhiều, sinh linh cũng càng nhiều. Trương đạo hữu, ngươi nhưng có cái gì muốn luyện pháp bảo hoặc là công pháp? Thừa dịp phi hành thời gian, Tà Linh một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm khẽ lắc đầu, thần tình không buồn không vui. Tà Linh nghe đến đây có chút tiếc hận, nói, cái kia thật là đáng tiếc, ta ngược lại thật ra có một món pháp bảo yêu cầu luyện chế. Yêu cầu thu nạp trăm vạn sinh hồn, như đạo hữu nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta nguyện ý trả giá một chút thù lao. Có thể, Trần Trầm nhếch miệng cười cười, cười đến người vật vô hại. Loại trừ Trần Trầm cùng Tà Linh bên ngoài, cái khác luyện hư tu sĩ cũng tại tiến hành một chút ước định. Nếu muốn tìm điện chủ di hài, cái kia sớm muộn cũng phải chia ra hành động. Một giới này tuy là mạnh nhất chỉ là luyện hư, nhưng không có người biết đến cùng có nhiều ít luyện hư. Loại tình huống này vẫn là tổ đội một chỗ hành động tương đối tốt. Trần Trầm thần thức thả ra, nghe được đều là dạng này lời nói. Cái này muốn đồ sát trăm vạn nhân khẩu, cái kia muốn tiêu diệt trên trăm nguyên thần. Thô sơ giản lược phòng trừng một thoáng, cái này hơn ngàn luyện hư nóng lòng đến tàn sát vài ức sinh linh. Đám người này cũng thật là không đem mệnh làm mệnh a. Ha ha, Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Lại phi hành ba ngày, một đám người rốt cục nhìn thấy đại lục. Đại lục này ranh giới đều là rừng rậm. Trần Trầm nhớ lại một phen, xác nhận chính mình chưa từng tới nơi này, đem thần thức phóng tới lớn nhất. Một chút ngoại tộc xuất hiện tại hắn trong thần thức. Tại hạ giới loại trừ hai tộc nhân yêu cương vực, còn có một số tương tự với Đại Chu Đại Tấn vắng vẻ địa phương. Những cái này vắng vẻ địa phương bị ngoại tộc chiếm cứ. Rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn nhìn thấy địa giới liền thuộc về ngoại tộc. Nơi này là nơi nào? Đội ngũ phía trước nhất U Minh nhìn về phía Bạch Đông Thăng. Bạch Đông Thăng liếc mắt nhìn, có chút khinh thường nói, nơi đây là một giới này địa phương nhỏ, không có gì chân quý đồ vật, giới này chính thống tu sĩ là không nguyện ý tới nơi này. Người điện chủ kia đại nhân thi hài có khả năng có thể xuất hiện ở đây sao? Cái này, khó mà nói. Bạch Đông Thăng lắc đầu. Cái kia tìm một lần đi. U Minh nhìn về phía phương xa từ tốn nói. Bạch Đông Thăng nghe vậy tranh thủ thời gian đối một đám tu sĩ hạ lệnh. Các vị phân tán tìm kiếm ba ngày. Ba ngày sau báo cáo tình huống. Về phần lần sau khi nào tập kết, đến lúc đó sẽ thông qua đưa tin lệnh bài cáo chi. Hắn vừa dứt lời, hơn ngàn luyện hư gieo hò một tiếng liền giải tán lập tức. Trần Trầm ở hậu phương liếc mắt nhìn, hơn ngàn luyện hư đại khái chia làm hơn 300 tổ. Trừ cái đó ra, đại khái còn có hơn 20 tên luyện hư theo U Minh bên cạnh. Cũng không có muốn đi ý tứ. Trương đạo hữu, chúng ta đi thôi. Bên cạnh truyền đến Tà Linh tiếng thúc giục. Trần Trầm lên tiếng liền đi theo tại Tà Linh phía sau. Một khắc đồng hồ sau đó, Trần Trầm cùng Tà Linh liền nhìn thấy một chỗ bộ tộc. Chỉ bất quá bộ lạc này đã bị tàn sát không còn. Khắp nơi đều là khô héo thi thể. Trong không khí không một tơ một hào mùi máu tanh. Chỉ có một tia lờ mờ sát khí. Chỉ bất quá ngần ấy thời gian mà thôi. Những cái kia thượng giới tà tu liền đã làm tốt hết thảy. Hướng về phía dưới một nơi xuất phát. Cái này, hiệu suất, quả thực có chút kinh người. Liếc mắt nhìn những cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Trần Trầm trong nội tâm khẽ thở dài, ngoảnh lại đối Tà Linh nói, bọn hắn động thủ quá nhanh, chúng ta trực tiếp hướng xa xa bay đi. Ân, bọn gia hỏa này, thật không làm nhân sự, xuất thủ nhanh như vậy. Tà Linh oán trách một câu, tiếp tục hướng phía trước đây bay. Lần này hai người liên tiếp bay hơn vạn dặm, mà cái này trong vòng vạn dặm, gặp đều là phế tích. Tươi mới hiếm thấy đến sinh linh, Tà Linh sắc mặt càng ngày càng đen, thẳng đến vạn dặm bên ngoài, vậy mới gặp được một tòa có sinh linh thành trì. Ha ha, Trương đạo hữu, thành trì này bên trong tu sĩ mạnh nhất bất quá nguyên anh. Cùng sâu kiến không khác, tại hạ xuất thủ là được. Tà Linh liếc mắt nhìn cái kia thành trì, cười ha ha một tiếng. Liền tế ra một cái trường đao màu đen. Cái kia trường đao màu đen đón gió tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền biến thành thành trì kích thước. Hạ xuống, Tà Linh đối với trường đao màu đen khẽ quát một tiếng. Thanh trường đao kia thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang rền. Cái kia thành trì trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong đó ngoại tộc sinh linh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Liền toàn bộ biến thành cho bụi, từng đạo mắt trần có thể thấy linh hồn hư ảnh không bị khống chế hướng về phía trước thăng. Rất nhanh liền đều bị trường đao màu đen hấp thu, trường đao màu đen lưỡi đao chỗ sáng lên một tia hồng mang. Uy lực tựa hồ cường đại một phần, Tà Linh nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thoải mái dễ chịu cảm giác, tại chân linh giới thật sự là quá bị đè nén. Vẫn là tại tiểu thế giới dễ chịu. A, Trương đạo hữu, vừa mới ta pháp bảo hấp thu hơn 8000 sinh hồn. Nếu là tại chân linh giới, căn bản không dám tưởng tượng. Vậy ta chúc mừng đạo hữu. Trần Trầm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắc hắc, vậy mới chỗ nào đến đâu? Trương đạo hữu, chúng ta tiếp tục. Tà Linh không chú ý tới Trần Trầm thần tình. Cười hắc hắc hai tiếng phía sau tiếp tục hướng phía trước phi hành. Cứ như vậy, hai người một đường đông bay. Ven đường những nơi đi qua hễ gặp được sinh linh, đều bị cái kia trường đao màu đen chém giết. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, Tà Linh liền diệt sát mấy vạn sinh linh. Trần Trầm cũng là không động một cái tay. Tà Linh giết chết đến hưng khởi, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phi hành. Xa xa đột nhiên bạo phát ra một hồi cực kỳ chấn động mãnh liệt. Để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Trương đạo hữu, bên kia dường như có luyện hư cường giả đang chiến đấu. Trần Trầm nhìn phương hướng kia một chút. Lạnh nhạt nói, là chính chúng ta người đánh nhau. Tà Linh nghe vậy nhướng mày. Sau đó kinh ngạc nhìn Trần Trầm một chút. Xảy ra chiến đấu địa phương khoảng cách nơi đây cực xa. Hắn thần thức không chỉ điều tra không đến bên kia tình huống, thậm chí còn kém một đoạn tương đối xa xôi khoảng cách. Không nghĩ tới cái này Trương đạo hữu dễ như trở bàn tay liền biết bên kia tình huống. Xem ra cái này Trương đạo hữu so hắn tưởng tượng muốn cường hoành nhiều. Trương đạo hữu, ngươi có thể cảm ứng được tranh đấu hai phe đội ngũ là cái nào tông môn sao? Tà Linh hỏi, không biết. đều là chưa thấy qua tông môn, đoán chừng là tạm thời gia nhập chinh phạt đại quân tán tu. Ha ha, bọn gia hỏa này đều là đạo quân ô hợp, cái này mới đi đến thế giới này bao lâu, vậy mà trước bên trong đấu. Trần Trầm khinh miệt nói ra, bọn hắn vì sao đánh nhau? Ngươi cứ nói đi. Trần Trầm giống như có thâm ý cười nói, có thể để cùng nhau đi tới thế giới này người treo lên đến. Loại trừ tranh đoạt bảo vật còn có thể có nguyên nhân gì? Cái này hơn ngàn luyện hư thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp, nhưng bên trong phân làm mấy chục trên trăm cái thế lực. Căn bản không thể nói là đoàn kết, liền cùng chỗ một cái tông môn tu sĩ, đều chưa hẳn đồng lòng. Không phải vậy cái này tà linh cũng không đến mức tìm chính mình tổ đội. Tà linh bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lời nói đến bên miệng lại không nói ra miệng. Trần Trầm tà ác cười nói, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?